Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, bạo tẩu Gyarados, như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn một chút, sau đó liền không chút nào để ý, dáng người rất tốt, hơi cuộn màu nâu sẫm tóc dài xõa vai, đầu đội lấy một cái tinh xảo tiểu xảo nón che nắng, cúi đầu, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn. Nhị thứ nguyên mỹ nữ rất nhiều. Nhưng đỉnh tiêm mỹ nữ cũng liền mấy cái như vậy. Cơ hồ đều cùng Ash cái thằng kia có liên quan. Vừa nghĩ đến điểm này cô mây liền có chút chua chua. Con hàng này ngu như vậy. Nữ nhân duyên thế nào liền tốt như vậy chứ? Chỉ là đáng tiếc. Không hiểu được nắm chắc cơ hội. Cường giả liền có đặc quyền. Một chồng nhiều vợ cái thế giới này cũng không phải là không có. Giống những cái kia gia tộc cổ xưa trọng điểm bồi dưỡng nhân viên. Một chồng nhiều vợ đó là bình thường. Vì chính là kế thừa phụ mẫu bối tốt đẹp gen. Dạng này mới có thể khiến cho gia tộc kéo dài tiếp. Dứt bỏ những ý niệm này. Cô mây dứt khoát đi vào Cerulean City đạo quán. Cứ việc hiện tại là buổi tối. Nhưng là khiêu chiến đạo quán người vẫn là có một hai cái. Cô mây cũng không thèm để ý. Ngồi xổm ở một bên cẩn thận nhìn xem. Nói như vậy, Gym Leader vì chính là thi đấu tuyển thiên tài trainer. Cho nên sẽ không sử dụng mình bản mệnh Pokemon. Mà là sẽ chọn sức chiến đấu không sai biệt lắm đến khảo thí. Cho nên Misty cũng không có sử dụng Gyarados, Starmie loại hình, mà là sử dụng Goldeen. Bất quá Misty năng lực chỉ huy rất cao, rất mạnh, cho nên đến cuối cùng mấy người này vẫn thua. Bởi vì Misty tiếp nhận, hiện tại Cerulean City đã không phải là yếu nhất đạo quán. Đã nhảy lên mà thành nhất khó gặp đạo quán thứ nhất. Tiếp đó, cho mời vị kế tiếp người khiêu chiến. Trọng tài mặt không thay đổi vung vẩy trong tay cờ xí. Có chút ý khí hăng hái cùng phấn khởi. Không có cách. Trước đó Cerulean City là yếu nhất đạo quán, cho nên quả hồng đều chọn mềm bóp, dẫn đến Cerulean City đạo quán người đến người đi để hắn mệt cùng chó đồng dạng. Hiện tại tốt, thật sự là quá dễ dàng. Một ngày đều không có mấy người khiêu chiến. Cảm tạ Misty Mỹ thiếu nữ. Ta, cô mây khóe miệng mỉm cười đi tới, cùng Misty mặt đối mặt nhìn nhau. Ân, giống như rất thâm tình dáng vẻ. Tốt a, là bốc hỏa thâm tình. Misty đôi mắt phun lửa nhìn chằm chằm cô mây. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Hảo tiểu tử, người rốt cục xuất hiện. Còn dám đến trước mặt ta đến. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thật là nồng nặc oán niệm. Cô mây trong lòng thình thịch. Đậu đen rau muống. Ta là làm gì ngươi? Là mạnh lên ngươi. Vẫn là mạnh lên ngươi. Muội. Không phải liền là thả ngươi bồ câu à? Về phần như vậy nồng đậm oán niệm. Lại có, ta cái này không phải đã tới sao? Nữ nhân a, cô mây lắc đầu cười khổ. Liền là như thế mang thù. Trọng tài cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Bằng không không chừng sẽ xuất hiện sự tình gì đâu. Tranh thủ thời gian vung trong tay cờ xí. Cao giọng nói ra, hiện tại tranh tài chính thức bắt đầu. Song phương các sử dụng hai cái Pokemon. Ai trước thua liền đào thải. Hiện tại mời hai vị thả ra Pokemon. Đi thôi, Gyarados. Misty lông mày vẩy một cái. Trực tiếp thả ra mình Gyarados. Ui ui. Trọng tài đờ đẫn nhìn xem Misty. Thế nhưng là đạo quán khiêu chiến thi đấu. Không có ngươi như thế bốc đồng a. Yên tâm, người này rất mạnh. Ta đây là đang vì hắn khảo thí thực lực. Misty ngược lại là một mặt bình tĩnh, tuyệt không lo lắng liên minh sẽ hay không gây chuyện, cùng lắm thì nói lại người quán chủ này chi vị ném cho tự mình đại tỷ. Liền là như thế tùy hứng. Đã như vậy chúng ta cũng đi đi. Gyarados, giống, Red Gyarados vừa ra trận liền phát tiết lấy mình uy áp. Chuông đồng lớn con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đối diện Gyarados. Hảo tiểu tử. Misty mài răng, ước ao ghen tị, làm dốc lòng trở thành hệ Water Pokemon đại sư. Misty đối với Red Gyarados cũng không xa lạ gì. Cái này nếu là nàng 10 phần muốn có được Pokemon. Đáng tiếc, biến dị Magikarp ngược lại là rất nhiều. Nhưng muốn tiến hóa, cũng liền ha ha. Hiện tại cái này đáng giận tiểu quỷ trên thân liền có một cái. Để trong nội tâm nàng cực độ không công bằng. Đi thôi, Gyarados, sử dụng Water Bubble. Misty cắn răng một cái. Bắt đầu chỉ huy, cứ việc e ngại Gyarados trên người uy áp. Nhưng đã trainer phân phó, tự nhiên đến nghe, lại nói, nó cũng có nó cao ngạo. Đừng tưởng rằng ngươi là Gyarados bên trong vương giả liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta chính là mặc xác ngươi ngươi muốn như thế nào. Red Gyarados gặp này giận dữ. Nó cảm giác vị trí của mình nhận lấy khiêu khích. Cao ngạo nó tuyệt đối không cho phép như thế. Lửa giận trong lòng cơ hồ trong nháy mắt liền bị chọn bắt đầu chuyển động. Giống, bỗng nhiên, còn không đợi cô mây ban bố chỉ lệnh, Red Gyarados ngửa mặt lên trời gào thét, cuồng bạo nộ khí dâng trào, hóa thành lực lượng đáng sợ tuôn hướng bốn phương tám hướng. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đó, cô mây ánh mắt theo bản năng nhíu lại. Êm đẹp Gyarados làm sao lại biến cuồng bạo? Kỹ năng này... Cô mây nhìn xem sân bãi bên trên phát tiết lực lượng của mình. Đánh Misty Gyarados tìm không ra bắc Red Gyarados. Cô mây cẩn thận thu tác lấy. Cuối cùng ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Dĩ nhiên là bạo tẩu. Kỹ năng này 10 phần đáng sợ. Có thể duy trì thời gian nhất định phát tiết lực lượng của mình. Uy lực phi phàm. Bất quá bạo sau khi đi sẽ lâm vào hỗn loạn. Nhưng mà... lại có mấy cái Pokemon có thể chịu nổi Gyarados bạo tẩu. Hiển nhiên không có mấy cái. Liền ngay cả Misty sắc mặt cũng hết sức khó coi. Không phải liền là công kích ngươi một chút không? Về phần phát điên như vậy sao? Ngươi lòng tự trọng không khỏi cũng quá cường đại a. Hòn tu. Trọng tài trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hết thảy trước mắt. Lập tức liền là một mặt đau lòng. Đây chính là đạo quán bên trong a. Dạng này phá hư thật được không? Thật lâu, Gyarados lửa giận rốt cục ngừng. Bất quá Misty Gyarados cũng vết thương chồng chất. Trong thời gian này nó cũng không phải là không có nghĩ tới phản kích. Nhưng mà mỗi lần đều bị làm rối loạn tiết tấu. Căn bản không thời gian phản kích. Chỉ có thể bị động bị đánh. Hỗn đàn, Misty sắc mặt tái xanh thu hồi Gyarados. Dù là đối diện Gyarados lâm vào hỗn loạn, nàng cũng không định bỏ đá xuống giếng. Hỗn loạn trạng thái dưới Gyarados tuy nói địch ta không phân. Nhưng một khi bị tiến công đến mình Gyarados liền xong đời. Một trận đạo quán thi đấu mà thôi. Không cần thiết biến thành dạng này. Đã như vậy thì quyết định là ngươi sai đắc. Bạch quang hiện lên, một cái đần độn sai đắc xuất hiện tại sân bãi bên trên. Sai đắc, Water Gun, có thể đạt tới. Sai đắc ngơ ngác nhìn Misty, có chút không rõ ràng cho lắm. Misty khí lá gan đau, giờ khóc giờ cười bất lực hạ lệnh. Đối Gyarados sử dụng Water Gun, có thể đạt tới. Lần này sai đắc minh bạch, há mồm phun một cái. Water Gun phanh đánh vào lâm vào hỗn loạn Gyarados trên thân. Giống, Gyarados giận dữ. Một cái vung đuôi liền đem sai đắc tát bay. Cô mây, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.